Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, thân thế vạch trần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này liền thật tốt được rồi nói. Vị đại nhân vật này lấy thiết huyết cổ tay, bà khống tổ hành động đặc biệt trụ sở chính sau đó. Liền kinh hãi tất cả cái thế lực. Chẳng ai nghĩ tới hắn có thể đi xa như vậy, sau đó dĩ nhiên đưa tới các thế lực lớn khủng hoảng. Đặc biệt là cùng chi có không rõ ràng huyết cừu kinh đô càng đại môn phiệt. Trước đối hắn ám sát qua mấy lần, hại chết không thiếu vị đại nhân vật này sống chết huynh đệ. Đúng rồi, người khác đều gọi hô hắn là giáo quan, thanh y trong mắt thoáng qua đốm sáng nhỏ, một mặt kính nể nói. Mà nói tới nơi này, Hạ Vũ tựa hồ có chút rõ ràng, cũng có thể dự cảm đến tiếp theo muốn đã xảy ra chuyện gì. Lấy cha mình cá tính, tuyệt đối sẽ trả thù, thay những cái kia lão huynh đệ trả thù, mà kinh đô những cái kia có không rõ ràng huyết cừu môn phiệt thực lực. Kiêng kỵ cha mình lớn lên, đối với bọn họ ra tay, khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Cái này chỉ sợ sẽ là năm đó chàng đại chiến kia mở đầu. Mà làm Hạ Vũ chân chính oán hận là, cha mình và kinh đô những thế gia này, có thù oán có oán, theo lý đánh một trận, không chết không thôi, có thể cuối cùng, chàng đại chiến kia tiến hành được cuối cùng. Vì sao Hoa Hạ võ tu, bất luận thế lực lớn nhỏ, thực lực yếu ớt tu sĩ, vẫn là đồ vật khổng lồ như quốc an như vậy thế lực, cũng sẽ đối với lão thân phụ ra tay, từ đó làm hại lão thân phụ mới liệu chưa kịp, liền cuối cùng thủ đoạn đều vô dụng, chọc được nương thân bỏ mình, làm hại tại kinh đô cắm rễ nhiều năm người thân gia tộc, bị những thứ này khốn kiếp cho diệt môn. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp dẫn nhập chính đề, chất vấn nói: nếu đại chiến ở khó tránh khỏi, cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian không tính là ngắn. Vì sao cuối cùng tất cả võ tu đều đi vây công vị đại nhân vật này, liền quốc an cũng nhúng tay? Cái này ta thì không rõ lắm, bất quá cây đậu nhỏ ngươi lòng hiếu kỳ rất nặng à. Rõ ràng mới vừa rồi thảo luận mạch máu ngươi vấn đề, ngươi nhưng tiếp liền hỏi thăm vị này huấn luyện viên sự việc. Hắn là người nào? Thông tuệ thanh y, có cô gái trời xanh trực giác, nhận ra được Hạ Vũ và vị này giáo quan, tựa hồ có liên hệ gì, mà Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, cảm giác được mình qua lỗ mãng, đưa tới thanh y cảnh giác, hôm nay quả quyết không dám để cho nàng biết cha mình còn sống. Nếu như bẩm báo cho quốc an bên kia, khẳng định sẽ phá hoại cha kế hoạch. Nếu là đúng tại cảm tình không sâu người, nói cho cũng không sao, chẳng qua cảnh cáo một phen, nếu như không nghe khuyên ngăn, khăng khăng làm theo ý mình, trực tiếp xóa đi hết, cũng tỉ như Gia Cát Mạc Trác, cho dù biết cha mình còn sống, hắn cũng không dám nói bậy bạ, chỉ có thể sẽ bí mật giấu ở trong lòng. Nhưng thanh y không giống nhau, mấy lần trợ giúp mình, đối với mình rất tốt, cho nên có ít thứ Hạ Vũ không muốn nói cho nàng, sợ làm bị thương tình cảm giữa hai người. Cũng vì đến lúc đó, nếu như thanh y biết lão thân phụ còn sống, phải đem tin tức hồi báo cho quốc an cao tầng, mình đổi làm thế nào, ngăn cản còn có yên lặng. Cái này cùng lựa chọn, tuyệt đối là làm người nhức đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ lập tức liều mạng lắc đầu, chết không thừa nhận nói: không không, ta như thế nào cùng vị kia giáo quan có quan hệ đây? Ta một mực sống ở thôn bên trong, phỏng đoán chàng đại chiến kia phát sinh thời điểm, ta còn không có ra đời đây. Cũng đúng à, ngươi cái này cây đậu nhỏ mới bay lớn, làm sao sẽ biết vị kia giáo quan? Thanh y ngay tức thì bỏ đi nghi ngờ trong lòng, đồng thời nàng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vì nước ăn nội bộ, đến bây giờ còn treo một cái mệnh lệnh đâu. đó chính là xóa đi hết và vị kia giáo quan hết thảy có quan hệ người, đặc biệt là thân thuộc. Nguyên do trong đó không phải rất rõ, bất quá vì sao chặn đánh Diệp Vân Ca các người, phỏng đoán đơn giản nhất thằng thừng giải thích, đó chính là trái hồng muốn nhặt mềm nặn đi. Diệp Vân Ca vậy cùng Đại Ma Vương, chiến lực chỉ số chợt một lớn hồ đồ, chính là giống vậy chiến thần, cũng không dám chọc bọn họ. Đồng thời cái này cũng giải thích, vì sao quốc an và tổ hành động đặc biệt, ba ngày hai đầu đớp chác, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, quốc an trong lòng có vướng mắc. Đối với năm đó trận chiến ấy, Diệp Phàm cái này Đại Ma Vương diệt bọn họ bên này hơn nửa đếm chiến thần sự việc, có nan giải tư tưởng, mà tổ hành động đặc biệt bên này, cơ hồ bị Diệp Phàm trước những cái kia họ Diệp huynh đệ toàn bộ bả khống quyền hành, liền tổ hành động đặc biệt thập đại vương tổ bên trong tất cả đại chiến vương, cũng đã từng là vị này giáo quan tùy tùng bên cạnh. Có thể tưởng tượng được, tổ hành động đặc biệt bên trong cao tầng, như Diệp Vân Ca, Minh Vương Diệp Vấn các người, là ghi hận quốc an người bỏ đá xuống giếng, là đưa đến hại chết bọn họ huấn luyện viên Nguyên Hung một trong. Hai người tất cả có lý do, tất cả có một phe kiếm chuyện đạo lý, có thể tưởng tượng được, người phía dưới không làm khó ra chút chuyện, tuyệt đối là không bình thường. Tựa như cùng bây giờ, tổ hành động đặc biệt tất cả tổ lớn dài, một đêm bây giờ toàn bộ nhân gian bốc hơi, biến mất không gặp, không thấy tung tích, toàn bộ tổ hành động đặc biệt trong chốc lát yên lặng xuống. Không có bất kỳ sự việc truyền tới, mà quốc an những lão bất tử kia nhưng không ngủ yên giấc. Quá yên lặng, để cho chúng trong lòng đều có loại dự cảm xấu, tổng cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Quốc an cao tầng giờ phút này trong lòng đều ở đây lẩm bẩm, còn không bằng trước kia tổ hành động đặc biệt những thứ này người điên, mỗi ngày gây chuyện cuộc sống thoải mái đâu. Hôm nay đám này người điên tập thể không gặp, người người đều vô cùng loại, đột nhiên toàn bộ biến mất, nhất định là tụ họp ở cùng một chỗ. Như thế nhiều cấp tổ trưởng cái khác cao thủ, tụ họp chung một chỗ, suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Cũng khó trách quốc an những lão bất tử này, hôm nay mấy ngày cũng ngủ không ngon giấc, e sợ cho những thứ này người điên, đầu bị đụng tới hải ngoại chiến trường tấn công bọn họ quốc an trụ sở chính. Lập tức, Thanh Y hơi thở phào một cái, nguyên nhân chính là lo lắng Hạ Vũ và vị kia giáo quan có quan hệ. Nếu như là thật, nàng nên lựa chọn như thế nào? Nghe được Hạ Vũ giải thích sau đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, mà Hạ Vũ nhưng cười hì hì tiến lên trước, ôm nàng không chịu nổi nắm chặt suy nhược eo thon, cách trẻ trung tinh tế màu xanh áo lụa, mơ hồ có thể cảm giác được quần áo bên trong như châu sữa vậy màu trắng trượt non da thịt, sờ lên trượt linh lợi, mà Thanh Y liếc hắn như nhau, nhẹ nhàng thân thể mềm mại đung đưa, né tránh Hạ Vũ chiếm tiện nghi cử động. Hạ Vũ ánh mắt hơi thất vọng, biết lấy mình thực lực, rất khó chiếm được trước mắt vị mỹ nữ này tiện nghi. Coi như bất chấp nguy hiểm chiếm được tiện nghi, cuối cùng làm không tốt còn được bị đòn. Đối với lần này, Hạ Vũ nói, Thanh Y tỉ eo của ngươi thật nhỏ. Đúng rồi, cái đó giáo quan không phải huyết mạch võ tu sao? Hắn là huyết mạch gì? Cái này hả, ngươi rất muốn biết sao? Bất quá phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thanh Y thần giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Vũ, tựa hồ đang có ý gì, mà Hạ Vũ trong lòng hơi đánh trống. Tối tăm nghĩ, chẳng lẽ mình mới vừa rồi biểu hiện, để cho nàng cầm mình và lão thân phụ liên hệ với nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ giả vờ trấn định nói, phải, không thành vấn đề, đáp ứng như thế sảng khoái, ngươi cũng đừng hối hận à, điều kiện đợi hồi lại nói với ngươi. Bây giờ trước tiên nói một chút về vị kia huấn luyện viên huyết mạch. Lai lịch rất kinh người, nhắc tới ngươi có thể đều không tin. Thanh Y nhàn nhạt cười nói, mà Hạ Vũ cau mày nói, ta tin à, Thanh Y tỷ ngươi nói mau. Được, vậy ta nói, vị kia huấn luyện viên huyết mạch, truy tìm xuất xứ nói, lai lịch có thể thì thật dọa người, xuất từ 30 năm trước Diệp thị môn phiệt nhất mạch, thuộc về dòng chánh, mà Diệp thị môn phiệt nhưng ra từ thượng cổ thế gia Niếp ra dòng chánh huyết mạch. Thanh Y bài xanh nhạt ngón tay ngọc, chớp vòng suốt mắt to, nhớ lại vừa nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ âm thầm lưu ý, biết chuyện này quan mình thân thế, vậy liên quan tới tổ tiên ân oán, những thứ này mình phụ thân cũng không tự mình nói, không muốn để cho cuốn vào những chuyện này chính giữa. Hôm nay Thanh Y thuật, mình phải nhớ tù, đồng thời Thanh Y môi anh đào khẽ nhúc nhích. Niếp gia thủy tổ Niếp Nhân Vương chi tử, năm đó lại là uống qua Kỳ Lân máu, nuốt qua Long Nguyên tồn tại, tu vi khủng bố, sau đó đời huyết mạch có thể tưởng tượng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.